Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, chương 1441, Hám Tam Châu. Thấy Hám Tam Châu như vậy phách lối dáng vẻ, Gia Phục Chi cười, gương mặt đó đều tựa hồ muốn vặn vẹo tựa như. Hắn là thật không có nghĩ đến, cái này mã tặc đã ngông cuồng đến như vậy bước, nhận vì mình có tư cách và Hắc Võ Hãn Hoàng Bệ Hạ nói điều kiện. Cho nên Gia Phục Chi lần này liền cành sẽ cũng lười để ý. Trong tiếng cười lớn xoay người đi ra ngoài. Chờ một chút, Hám Tam Châu chỉ Gia Phục Chi. Ngươi lấy là ngươi có thể tùy ý đi. Gia Phục Chi quay đầu nhìn về phía Hám Tam Châu. Ngươi lấy là ngươi có thể lưu được. Hám Tam Châu cười lên. Ngươi biết ta tại sao kêu Hám Tam Châu sao? Đó là bởi vì ta ba châu bên trong vô địch. Sau khi nói xong bước về phía trước, Gia Phục Chi cười to nói, vậy ngươi có thể biết Hắc Võ Kiếm Môn? Hám Tam Châu nói, nghe qua không gặp qua. Hắn nhìn Gia Phục Chi nói, nếu ngươi không làm chủ được, trước hết ở lại ta nơi này đi, để cho ngươi người bên dưới trở về, đổi một có thể người làm chủ tới. Đang nói chuyện, đưa tay chụp vào Gia Phục Chi bả vai, soạt một tiếng. Ở Gia Phục Chi sau lưng trói vậy cầm kiếm bảng to ngay lập tức tới giữa liền rút ra. Một kiếm chém về phía Hám Tam Châu cổ. Một kiếm này có thể không phải là vì ngăn cản Hám Tam Châu, mà là vì giết người. Hắc Võ Nhân từ trước đến giờ kiêu ngạo, nhất là xuất thân Quỷ Nguyệt Bát Bộ quý tộc, càng kiêu ngạo. Ở trong mắt bọn họ, người Trung Nguyên bất quá là hai chân dê mà thôi. Mà đây chút ở Mạc Bắc Thảo Khấu, là liền nhà mình chủ nhân cũng không cần hai chân dê. Mới vừa rồi Hám Tam Châu như vậy ngông cuồng thời điểm, Gia Phục Chi cũng đã động sát tâm. Nếu không phải là bởi vì thân ở Hám Tam Châu doanh trại hắn hơi có kiêng kỵ, mới vừa rồi cũng đã ra tay. Bởi vì Khoát Khả Địch Dạ Lan mệnh lệnh chính là, những mã tặc này nếu như có thể dùng sẽ dùng, nếu như không thể dùng cũng không cho bọn họ trở thành Hắc Võ đại quân xuôi nam trở ngại. Gia Phục Chi mới vừa rồi không động thủ, là nhớ lại về phía sau tập trung Hắc Võ biên quân kỵ binh, đem chi này mã tặc diệt. Lúc này động thủ, là bởi vì là Hám Tam Châu quá không biết trời cao đất rộng. Hắc Võ Kiếm Môn người, nhất giỏi dùng kiếm bảng to. Đây là một loại to lớn nặng nề đến tầm thường người đàn ông căn bản là vũ không đứng lên trọng kiếm. Hắc Võ Kiếm Môn đệ tử có đặc biệt dùng kiếm thuật, kiếm pháp quả thực không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm này chém xuống, Gia Phục Chi phán đoán Hám Tam Châu tất nhiên sẽ về phía sau rút lui bước. Mà chỉ cần Hám Tam Châu rút lui bước, Gia Phục Chi hạ một chiêu là có thể đem phế bỏ. Hắn sẽ dùng trọng kiếm phân lượng quán tính cầm chính hắn hất ra. Sau đó một cước trúng mục tiêu Hám Tam Châu cổ. Cái loại này chiêu thức, Trung Nguyên võ giả căn bản cũng chưa có bao nhiêu người gặp qua. Cho nên cũng không khả năng có bao nhiêu người có thể tiếp được. Nhưng mà hạ một hơi thở, giữa không trung bên trong truyền tới đương một tiếng. Vậy cầm bổ ra đi một nửa kiếm bảng to, ở giữa không trung bên trong bị Hám Tam Châu nắm được. Hám Tam Châu bàn tay hướng lên nghênh đón, ở kiếm bảng to sắp chém ở trên tay hắn ngay tức thì. Năm ngón tay nắm được thân kiếm, mà lưỡi kiếm cách bàn tay hắn tim cũng chính là còn có một chiếc đũa chiều rộng. Nhưng mà chính là những thứ này rất nhiều khoảng cách, kiếm liền khó tiến thêm chút nào. Thanh kiếm kia giống như là đột nhiên liền bị đúc ở giữa không trung như nhau. Gia Phục Chi sắc mặt ngay tức thì đại biến. Lập tức muốn đem kiếm rút trở về. Thử một tí kiếm không nhúc nhích tí nào. Một khắc sau, Gia Phục Chi một chân đạp hướng Hám Tam Châu ngực. Hám Tam Châu đứng ở đó động một cái không nhúc nhích. Rất miễn cưỡng dùng ngực nhận Gia Phục Chi một cước này. Dầm một tiếng sau đó, Hám Tam Châu trên ngực nổi lên một hồi bụi khói. Hắn thân thể chỉ là hơi về phía sau ngước một tí. Nhưng mà Gia Phục Chi lại bị mình một cước này lực phản chấn. Chấn về phía sau bắn đi ra ngoài. Cái này một tí sau đó, Gia Phục Chi sắc mặt đã đổi được phá lệ khó xem. Trên đùi có tê dại cảm giác. Đó là bởi vì hắn ra một cước này lực độ to lớn. Mình rung mình, Gia Phục Chi mặc dù không phải là kiếm môn ở giữa đại kiếm sư, khá vậy có kiếm sư thân phận, làm sao có thể như vậy tùy tiện liền nhận thua. Hắn lập tức liền vọt trở về, hai chân cách mặt đất lên, hai cái chân đồng thời đá vào Hám Tam Châu ngực. Nhưng mà hắn lần này tấn công không phải là vì đả thương Hám Tam Châu, mà là vì cầm hắn trọng kiếm đoạt trở lại. Mới vừa rồi một cước kia Gia Phục Chi cũng đã nghĩ đến. Cái này Hám Tam Châu luyện tập võ công, chắc là trong tin đồn vậy Thiết Bố Sam, thành tựu kiếm môn đệ tử. Bọn họ tự nhiên hơn nữa xem thường người Trung Nguyên, nhưng mà bọn họ không hề khinh thị Trung Nguyên võ học. Ở kiếm môn bên trong có một bản Trung Nguyên võ học bí mật ghi, trong đó có liên quan tới cái loại này hoành luyện công phu ghi lại. Tin đồn bên trong, như loại công phu này luyện đến cực hạn nói, người thân thể có thể so với bàn thạch, đao kiếm tầm thường coi như là chém chúng cũng khó mà tổn thương hắn chút nào. Nếu là phá hỏng cái này khổ luyện Thiết Bố Sam công phu, chỉ có hai cái biện pháp, cũng phải dùng thần binh lợi khí, hai là tìm ra tập luyện này võ công người duy nhất sơ hở. Gia Phục Chi rõ ràng mình như muốn lấy thắng, còn cần cầm trọng kiếm đoạt lại, nếu không khó mà phá vỡ cái này cùng biến thái công phu. Lần này hai chân đủ đạp chỉ là hư chiêu, hắn ở hai chân rơi vào Hám Tam Châu trên ngực thời điểm, căn bản cũng chưa có phát lực, mà là người ở Hám Tam Châu trên ngực ngồi chồm hổm xuống. Hai tay lần nữa cầm như cũ bị Hám Tam Châu nắm kiếm bảng to. Sau đó hai chân chợt phát lực, phải đem kiếm bảng to từ Hám Tam Châu trong tay đoạt trở lại. Nhưng mà, không có chút ý nghĩa nào. Hám Tam Châu mặc cho Gia Phục Chi ở mình trên ngực phát lực, mặc cho Gia Phục Chi hai tay cầm kiếm bảng to đi bên ngoài đoạt. Hắn thậm chí không có động tác gì, chỉ là nhìn, trên mặt vẫn là một loại biểu tình cười mỉa. Kết quả chính là, Hám Tam Châu không nhúc nhích tí nào, mà Gia Phục Chi phát lực sau không có thể cầm kiếm bảng to đoạt lại đi. Người giống như cái đèn lồng như nhau ngủm ở đó. Hám Tam Châu buông lỏng tay một cái, Gia Phục Chi rơi xuống đất, bởi vì không ngờ rằng Hám Tam Châu sẽ buông tay. Gia Phục Chi vậy không có thể cầm hắn kiếm bảng to. Người ngã xuống đất, kiếm bảng to vậy ném xuống đất. Ta nói, Hám Tam Châu cúi người nhìn rớt ngồi ở đất Gia Phục Chi. Ta nói ta ba châu vô địch, ngươi lấy là ta đang khoác lác. Hắn thẳng người, như cũ quan sát Gia Phục Chi. Ngươi trở về đi thôi, cầm ta ý mang cho các ngươi hãn hoàng. Nếu như hắn nguyện ý phong ta là vương mà nói, ta sẽ mang huyết phù đồ làm các ngươi tiên phong. Nếu như hắn không muốn, như vậy ngươi trở về sau đó liền có thể tập trung hắc võ biên quân tới công đánh chúng ta. Hắn đưa tay đi bên ngoài chỉ. Ở bên ngoài có một cây rất to rất cao cột cờ. Trên cột cờ treo một mặt màu đen cờ lớn. Ở trên cờ lớn có ba cái màu máu chữ to. Huyết phù đồ. Gia Phục Chi sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Hắn lúc này đã rõ ràng tới đây. Cái này mình xem thường thảo khấu thực lực có bao kinh khủng. Hắn thậm chí cảm thấy. Cái này thảo khấu có thể cùng kiếm môn ở giữa đại kiếm sư sánh vai. Nhân tài như vậy. Lại có thể rơi vào ở Mạc Bắc làm kẻ gian kết quả. Cũng không khỏi không nói. Người Trung Nguyên thật không tốt lợi dụng nhân tài. Nếu là ở hắc võ. Cũng như này tu vi người. Tất sẽ bị kiếm môn thu nạp. Nếu không có thể là kiếm môn thu nạp, liền tất sẽ bị kiếm môn tiêu diệt. Đi thôi, Hám Tam Châu tùy ý khoát tay một cái. Sau đó xoay người trở lại hắn chỗ ngồi bên kia đi. Người bị như vậy vô cùng nhục nhã. Gia Phục Chi nhưng cũng không thể ra sức. Hắn không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. Bắt mình kiếm bảng to. Sắc mặt tái xanh sãi bước rời đi. Huyết phù đồ đội ngũ quân sư Tiếu Đình vội vàng đuổi theo đi. Một đường đi một đường cúi người gật đầu nói chút gì. Mà lúc này Gia Phục Chi chỉ muốn mau sớm đi. Không có thể ở lâu ở nơi này bị những cái kia mã tặc cười nhạo. Cho nên đối với Tiếu Đình nói mặc kệ không để ý tới. Cùng Gia Phục Chi đi liền sau đó. Tiếu Đình trở lại cái này lầu gỗ bên trong. Nhìn Hám Tam Châu liền thở dài. Đại tướng quân, người đây là cần gì chứ? như vậy làm nhục vậy Hắc Võ Nhân, sợ là khó mà từ Hắc Võ Nhân trong tay lấy được chỗ tốt. Nghe Tiếu Đình như thế nói, Hám Tam Châu nhịn không được bật cười. Tiếu tiên sinh, phải nói ở những chuyện khác trên, tư mưu ta không bằng ngươi, nhưng là đối Hắc Võ Nhân hiểu ta so ngươi phải sâu một ít. Hám Tam Châu ngồi xuống, đưa tay nắm lên túi rượu vặn mở cái nắp, ngửa đầu một cái, ừng ực đổ một mạch. Rượu này là Tắc Bắc rượu sữa ngựa, ban đầu uống cảm giác không có Trung Nguyên rượu mãnh liệt. Có thể vừa vặn là bởi vì làm cái này nhất có thể gạt ngươi. Rượu này tác dụng chậm mà vô cùng lớn. Người bình thường bắt đầu cảm thấy không đủ mạnh, uống nhiều chút, không bao lâu liền trong buổi họp đầu. Đến ngày thứ hai như cũ sẽ nhức đầu sắp nứt. Nhưng mà Hám Tam Châu uống sữa ngựa này rượu giống như uống nước vậy. Hắn vốn là từ không uống nước, lấy rượu là thủy, rượu này năng rất lớn. Ung dung đeo 2,5 kg rượu. Hắn ngước cổ lên một hớp này khí đi xuống, chính là nửa túi rượu vô ích. Tiếu tiên sinh, Hám Tam Châu lau mép một cái sau nói, những thứ này Hắc Võ Nhân xưa nay kiểu nịnh hót, ngươi không để cho bọn họ nhìn ra ngươi bản lãnh, coi như ngươi miệng lưỡi lưu loát nói ba hoa chích chòe không có dùng. Hắn cười nói, Hắc Võ Nhân biết ta bản lãnh sau đó mới biết thật để ý, mới vừa rồi ta chỉ là cố ý hiện ra bản lãnh thôi, lại không phải thật làm nhục hắn. Hắn nhìn về phía Tiếu Đình, người khác không biết ngươi còn không biết, như ta thật muốn làm nhục hắn, hắn có thể hoàn hảo không hao tổn đi ra ngoài. Tiếu Đình thở dài nói, chuyện này cuối cùng còn chưa được rồi. Hắc Võ Nhân xưa nay cũng kiêu ngạo không được, người này bị làm nhục, sau khi trở về như thêm dầu thêm mỡ nói một chút. Hắn lời còn chưa dứt, Hám Tam Châu đã cười. Hắn nếu thật thêm dầu thêm mỡ nói một chút, vậy Hắc Võ Nhân càng sẽ quan tâm ta. Được ta một người, như được một thành viên vạn trong quân có thể lấy tướng địch thủ cấp đại tướng, bọn họ càng sẽ động tâm. Hám Tam Châu nói đến đây dừng lại một tí, sau đó trong ánh mắt thoáng qua lau một cái tàn bạo. 10 năm trước, ta không thể không rời đi Trung Nguyên ở chỗ này vào rừng làm cướp là giặc. Nhìn như Tiêu Dao sung sướng, cũng không có người dám trêu. Có thể như vậy làm nhục một mực ở trong lòng ta. Ta luôn là phải trở về. Hám Tam Châu bắt rượu kiên năng nơi tay, một ngửa cổ, ừng ực cầm còn dư lại một nửa rượu một hơi uống. Năm đó để cho ta bị xấu hổ ngươi, ta tất sẽ trả lại gấp đôi. Nói xong câu này nói sau đó, Hám Tam Châu đứng dậy, uống rượu thân thể nhiệt. Đi, chúng ta đi ra ngoài đánh mấy con dê vàng trở về nướng ăn. Sau khi nói xong sải bước ra, Tiếu Đình nhìn Hám Tam Châu tấm lưng kia thở dài, cũng không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là bước nhanh hơn đi theo lên. Hắn vừa đi vừa trong lòng suy nghĩ, lần này nếu thật có thể mượn Hắc Võ Nhân thế trở lại Trung Nguyên mà nói, vậy hắn cái này biệt khuất 10 năm đại tướng quân, sợ là sẽ biến thành một con dã thú đi. Hám Tam Châu, năm đó thật sự là một người chấn động ba châu võ lâm à. Nói sau gia phục chi bên này, bị làm nhục sau cảm thấy trong lòng trận một ngọn núi tựa như. Càng nghĩ càng giận, có thể hắn cũng không phải là một cái thật không có chút nào lòng dạ người. Đi tới nửa đường thời điểm, đã đổi chủ ý, ban đầu suy nghĩ, trở về sau đó rồi mời Kỳ Khoát Khả Địch Dạ Lan. Điều động biên quân kỵ binh, đem chi này mã tặc hoàn toàn tiêu diệt. Nhưng lúc này nhưng suy nghĩ, cái này cùng dũng mãnh hung hãn người, nếu thật có thể là Hắc Võ sử dụng, đây chẳng phải là một chuyện tốt. Hám Tam Châu như vậy ra hòa, đặt ở trên chiến trường, tuyệt đối là có thể lực địch Ninh quân bên trong những cái kia nổi danh chiến tướng tồn tại. Nguyên Trinh đưa về Hắc Võ vậy phong mật thư trên nói, Ninh quân bên trong không thiếu đại tướng, có Vạn Phu không làm dũng. Hắn còn nhắc tới mấy cái tên, như Đường Thất Địch, Đạm Thai áp sát biên giới, Hạ Hầu Trác Vân, vân. Gia Phục Chi suy nghĩ, nếu có thể để cho Hám Tam Châu đi và những thứ này Ninh quân ở giữa tướng lãnh đối chiến, bỏ mặc ai chết ai sống, lại sẽ không đả thương đến Hắc Võ Nhân chút nào.